Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 470, ngay trước mặt Đế Tuấn. Đoạt hắn lão bà đồ vật, không phải, liền thật nguy hiểm, nhưng cứ như vậy rời đi. Phong Tử Thần lại là có chút không có cam lòng, yêu tộc tổn thất, nhìn như cực lớn, nhưng trên thực tế, lại căn bản cũng không có bao nhiêu. Cái kia 27 khỏa hồng hoang chủ tinh, mặc dù tại hắn mưu đồ phía dưới, tạm thời theo yêu tộc trong khống chế trốn thoát, nhưng hồng hoang chủ tinh lại không thể rời đi vô ngần tinh không. Sớm muộn sẽ bị yêu tộc một lần nữa trưởng khống. Nói tóm lại, tổn thất như vậy, đối với yêu tộc mà nói, tối đa cũng liền nhường các thần ném chút mặt mũi, hao phí một chút thiên tài địa bảo, thực tế tính không được cái gì. Ngược lại là 18 tôn yêu thần vẫn lạc, có thể để cho yêu tộc đau lòng không thôi, nhưng cũng chỉ là đau lòng, đem so sánh với yêu tộc 4.000 tôn yêu thần số lượng. Vẫn lạc chỉ là 18 tôn, xác thực tính không được thương cân động cốt. Hôm nay, yêu tộc lớn nhất tổn thất, chính là tại hồng hoang triệt để ném mặt mũi. Khác, cũng không lớn, kết quả như thế, Phong Tử Thần há có thể hài lòng. Cho nên hắn dự định trước khi đi, theo yêu tộc trong tay lấy đi một vài thứ, lấy tiêu mối hận trong lòng. Gặp qua bệ hạ, theo Đế Tuấn hiện thân, chung quanh yêu thần tựa như tìm được chủ tâm cốt, ào ào tụ lại đến hắn sau lưng, khom mình hành lễ nói. Bất quá, Đế Tuấn cũng không phản ứng các thần, mà là cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm Phong Tử Thần nói. Phong Tử Thần, quả nhân thật sự là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng dám lẻ loi một mình giết tới vô ngần tinh không? Thật sự là thật to gan. Nói thật, khi nhìn đến Phong Tử Thần đại náo vô ngần tinh không thời điểm, Đế Tuấn là thật bị chấn kinh đến. Lẻ loi một mình liền dám giết bên trên yêu tộc. Đây là lớn cỡ nào dũng khí a? Liền tổ vu, cũng không dám một người tới. Có thể Phong Tử Thần liền dám. Riêng là phần này dũng khí, đã làm cho khiến người lau mắt mà nhìn. Sau ngày hôm nay, Phong Tử Thần tại hồng hoang tên tuổi liền càng vang dội. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung liền có thể danh chấn tam giới. Phong Tử Thần độc thân chiến yêu tộc, có thể mạnh hơn Tôn Ngộ Không rất nhiều. Uy danh tuyệt đối truyền càng vang. Bệ hạ quá khen, đây không phải ngài ép sao? Đối mặt yêu tộc như thế chiến trận, Phong Tử Thần vẫn như cũ phong khinh vân đạm trả lời. Thật tốt, ai muốn đại náo thiên cung? Cái này không bị buộc không có cách nào khác sao? Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, bây giờ quả nhân xuất quan, tự mình bắt ngươi, ngươi nghĩ kỹ làm sao trốn sao? Hừ lạnh một tiếng, Đế Tuấn lạnh giọng nói. Chuyện này nguyên nhân gây ra cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là kết quả. Yêu tộc triệt để ném mặt mũi. Chỉ có lấy Phong Tử Thần máu tươi, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Trốn, ha ha, ta vì sao muốn trốn? Nghe được Đế Tuấn về sau, Phong Tử Thần tựa như nghe được chuyện cười lớn. Ha ha cười nói, mới nhìn đến Đế Tuấn thời điểm, Phong Tử Thần quả thật có chút bối rối. Dù sao, người có bóng cây có tên, Đế Tuấn xưng bá hồng hoang nhiều năm như vậy, uy danh sớm đã xâm nhập lòng người. Nhưng đi qua phen này nói chuyện qua đi, Phong Tử Thần lại là hoàn toàn buông lỏng xuống. Vừa rồi hắn khẩn trương thái quá, vậy mà không có phát hiện trước mắt Đế Tuấn không phải là bản thể, mà là hắn tam thi một trong. Không sai, Đế Tuấn bản thể cũng không xuất quan. Hiện tại xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mắt, chính là Đế Tuấn ác thi. Cái này khiến người yên tâm. Tam thi thực lực vĩnh viễn muốn so bản thể yếu hơn một đường. Nói cách khác, trước mắt Đế Tuấn ác thi không phải là đối thủ của Phong Tử Thần. Như thế, hắn sợ cái gì? Muốn chết. Nhìn thấy Phong Tử Thần cái này phách lối dáng vẻ, ác thi Đế Tuấn sắc mặt phát lạnh, rút ra một thanh bảo kiếm, liền hướng Phong Tử Thần chém tới. Dùng kiếm đối phó ta? Bệ hạ thế nhưng là quên, ta chính là Hồng Hoang kiếm tổ. Trên đời không có kiếm có thể làm tổn thương ta. Ác thi Đế Tuấn ánh kiếm chém tới. Phong Tử Thần nhìn cũng không nhìn, càng không có chống cự. hoàn toàn đem nó xem như không tồn tại. Quả nhiên, tại ánh kiếm tới gần Phong Tử Thần toàn thân một trượng thời điểm, bỗng nhiên tán loạn ra, không có tạo nên mảy may gợn sóng. Kiếm tổ, tiên thiên kiếm đạo chi tổ, thiên hạ thần kiếm, không ai có thể thương. Đương nhiên, đây cũng không phải là như vậy tuyệt đối. Điều kiện này cái nhằm vào so Phong Tử Thần cảnh giới thấp người, so hắn cảnh giới cao, ngược lại là có thể không nhìn cái này hạn chế. Nhưng chính là như thế, bất kỳ cái gì kiếm chiêu tại công hướng hắn thời điểm, cũng đem tự động suy yếu 3 phần uy lực. Ác thi đế tuấn thực lực, so với Phong Tử Thần muốn hơi yếu một tuyến, tự nhiên không đả thương được hắn. Thuần dương hồ lô, giết, thấy kiếm pháp vô dụng, ác thi đế tuấn tay áo hất lên, vung ra một cái hoàng bì hồ lô, hướng Phong Tử Thần phun ra vô biên thuần dương chân hỏa. Đây là Đông Vương Công Đông tùy thân linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo thuần dương hồ lô, lần thụ hắn yêu thích, một mực đeo ở hông. Đáng tiếc, hắn vẫn lạc về sau. Cái này tiên thiên linh bảo liền thành đế tuấn, tiểu đạo mà thôi. Phong Tử Thần run lên vạn kiếm đồ, hàng tỷ đạo thuần âm kiếm khí tuôn ra, đem thuần dương chân hỏa dập tắt. Sau đó, rút ra tử thần kiếm, hướng đế tuấn chém tới. Bị động bị đánh, không phải là hắn phong cách. Tại trong vô ngần tinh không, quả nhân chính là vô địch tồn tại. Lựa chọn nơi đây cùng quả nhân giao thủ, sao mà không khôn ngoan. Nhìn thấy Phong Tử Thần công tới, đế tuấn lắc đầu, bật cười nói, hắn là chủ nhân của Thái Dương Tinh, Chu Thiên Tinh Thần Chúa Tể. Tại vô ngần tinh không, có thể điều động tất cả sao trời lực lượng, chính là thánh nhân cũng dám cùng nhất chiến. Tinh võng, đế tuấn vươn tay ra, đối với Phong Tử Thần xa xa một chỉ. Lập tức, Chu Thiên Tinh Thần tỏa hào quang rực rỡ, từng đạo ánh sao rủ xuống, tại hư không bện thành một cái cực lớn tinh võng, hướng Phong Tử Thần chùm tới. Bệ hạ, cái này tinh võng, ngăn không được ta. Nhìn qua bao phủ mà đến tinh võng, Phong Tử Thần bỗng nhiên cười thần bí, hướng phía đế tuấn nói. Cái gì? Đế tuấn trong lòng, đột nhiên tuôn ra dự cảm không tốt tới. Đón lấy, liền gặp một cái đỉnh vuông bốn chân, theo Phong Tử Thần trong cơ thể bay ra. Oanh, nương theo lấy cái này phương đỉnh xuất hiện, một cỗ chấn áp càn khôn khí thế, ầm ầm mà ra, càn quét toàn bộ vô ngần tinh không. Trong chốc lát, Chu Thiên Tinh Thần cùng nhau chấn động, bị định ngay tại chỗ. Cái kia chụp vào Phong Tử Thần cực lớn tinh võng, cũng cùng nhau đình chỉ hoạt động. Tiên Thiên Chí Bảo, Càn Khôn Đỉnh, nhìn xem Phong Tử Thần trong tay đỉnh vuông bốn chân, ác thi đế tuấn sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra bảo vật này danh tự. Không sai, cái này đỉnh vuông bốn chân chính là nữ oa nương nương trong tay tiên thiên chí bảo. Càn Khôn Đỉnh, ban đầu ở Cẩm Tú Thiên thời điểm, Phong Tử Thần từng hướng nữ oa nương nương nhờ vào đó bảo luyện khí. Nhưng mà, tại pháp bảo luyện chế sau khi hoàn thành, nữ oa nương nương cũng không thu hồi Càn Khôn Đỉnh. Cái kia Phong Tử Thần đương nhiên sẽ không đần độn chủ động trả lại, mà là đem bảo vật này lưu lại. Nữ oa nương nương không đề cập tới, hắn liền xem như hoàn toàn quên việc này. Vì thế, Càn Khôn Đỉnh cái này tiên thiên chí bảo liền lưu tại Phong Tử Thần trong tay. Đây chính là Phong Tử Thần lẻ loi một mình, cứng rắn đối yêu tộc lực lượng chỗ. Ha ha, bệ hạ, đón thêm ta một chiêu như thế nào? Cười lớn một tiếng, Phong Tử Thần điều khiển lấy Càn Khôn Đỉnh, làm ác thi đế tuấn đánh tới. Không được. Cảm nhận được cái kia cỗ chấn áp càn khôn vạn vật khí tức, ác thi đế tuấn biến sắc, vội vàng điều động Thái Dương Tinh lực lượng, đem chính mình bảo vệ. Cùng trong lúc nhất thời, bên kia Hy Hòa cũng tại điều động Thái Âm Tinh lực lượng, cùng ác thi đế tuấn đứng tại một chỗ, cộng đồng chống cự Càn Khôn Đỉnh chấn áp. Lúc này, trong vô ngần tinh không xuất hiện một màn kỳ cảnh, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh hòa lẫn. Cuối cùng tiên thiên âm dương biến hóa, diễn dịch vô thượng vĩ lực, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh hợp lực, tiên thiên âm dương chi đạo chí cao thành tựu. cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng không biết tiên thiên chí bảo thái cực độ uy năng, toàn lực bộc phát, uy lực của nó có thể hay không đạt tới trình độ này. Càn khôn đỉnh uy lực tuy mạnh, nhưng vừa đến, hắn không phải là phong tử thần pháp bảo. Thứ hai, phong tử thần thực lực cũng kém xa cùng nữ oa nương nương sánh vai. Vì thế, tại thái dương tinh cùng thái âm tinh che chở cho, phong tử thần thúc giục càn khôn đỉnh, oanh không phá đế tuấn hy hòa phòng ngự. Nhưng cũng may, phong tử thần mục tiêu cũng không phải các thần, liền gặp càn khôn đỉnh tại vọt tới ác thi đế tuấn trên đường. Bỗng nhiên chuyển hướng, hướng phía hy hòa đỉnh đầu nhật nguyệt tinh luân đánh tới. Không sai, nhật nguyệt tinh luân mới là phong tử thần mục tiêu chân chính. Theo đế tuấn hiện thân, kết quả của trận chiến này đã chú định, tiếp tục đánh xuống, phong tử thần thua không nghi ngờ, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên, hắn quyết định rời đi. Đây là hắn trước khi đi một kích cuối cùng. Nó mục đích không phải là làm bị thương đế tuấn, mà là làm người buồn nôn. Phong tử thần là phải thừa dịp lấy đế tuấn cùng hy hòa, toàn lực phòng thủ cơ hội, lợi dụng càn khôn đỉnh đem nhật nguyệt tinh luân cướp đến tay. Sau đó chạy trốn, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không được, nhìn thấy càn khôn đỉnh vòng qua chính mình, hướng nhật nguyệt tinh luân phương hướng bay đi. Ác thi đế tuấn trong óc ầm ầm chấn động, mơ hồ minh bạch phong tử thần mục đích, nhưng giờ phút này, nói cái gì đều muộn. Càn khôn đỉnh bay đến nhật nguyệt tinh luân phía sau người, đột nhiên mở ra nắp đỉnh. Sau đó, một cỗ cực lớn hấp lực theo miệng đỉnh phát ra, đem nhật nguyệt tinh luân hút vào. Ha ha, nhân tộc còn có chuyện quan trọng chờ lấy ta xử lý. Tử thần liền không ở nơi này quấy rầy bệ hạ. Cái này cáo lui trước. Thấy nhật nguyệt tinh luân tới tay, phong tử thần lập tức triệu hồi càn khôn đỉnh, oanh mở một cái hư không thông đạo, cũng không quay đầu lại liền hướng hồng hoang thế giới chạy đi. Nếu ngươi không đi, liền đi không được, nhật nguyệt tinh luân mất đi, đế tuấn tất nhiên sẽ nổi giận vạn phần, tự mình xuất quan bắt hắn, vậy liền thật nguy hiểm. Oanh, quả nhiên, phong tử thần vừa mở ra hư không thông đạo, liền gặp thái dương tinh bên trên bay ra một cái cực lớn trưởng ấn, hướng phía hắn xa xa oanh tới. Đi, cái kia trưởng ấn tán phát khí tức quá mức khủng bố, đã bắt đầu vặn vẹo khái niệm, đến gần vô hạn tại hỗn nguyên đại la kim tiên. Phong tử thần nào dám đón đỡ, trực tiếp một cái lắc mình trốn càn khôn đỉnh bên trong, điên cuồng hướng hồng hoang thế giới chạy thục mạng. Chỉ cần chạy trốn tới nơi đó, hắn liền an toàn. Chết, trưởng ấn đè xuống, hư không tầng tầng tan rã. Phong tử thần mở ra hư không thông đạo tùy theo vỡ vụn, càn khôn đỉnh thân ảnh cũng hiển lộ ra, bị trưởng ấn hung hăng đánh trúng. Đáng tiếc, càn khôn đỉnh là tiên thiên chí bảo, đế tuấn chính là mạnh hơn, cũng không khả năng đem hắn đánh nát. Hắn một kích này, không những không đả thương được phong tử thần, ngược lại sẽ gia tốc hắn trốn hướng hồng hoang thế giới. Nhận trọng kích, càn khôn đỉnh đầu tiên là phát ra phịch một tiếng. Sau đó tại cực lớn lực phản chấn tác dụng dưới, lấy cực nhanh tốc độ hướng hồng hoang thế giới rơi xuống. Càn khôn đỉnh là không có việc gì, có thể bên trong vốn là trọng thương trong người phong tử thần, lại bị chấn thất điên bát đảo, thương thế càng nặng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.